cover cá chép thần ngọt ngào như mật. Chương 19, tìm thấy năng lượng vàng. Góc truyện audio.com. Như bây giờ, Cẩm Lê tình cờ quét tất cả các loại ID. Quả nhiên là một đống bài chửi rùa. Rác rưởi bài Cẩm Lê cút ra khỏi giới giải trí cực kỳ nhiều. Những điều này, lúc trước bài Cẩm Lê để trong lòng nên sợ là toàn tức giận cả một ngày. Nói cho cùng bài Cẩm Lê cô ta cũng bướng bỉnh, biết rằng mỗi ngày anti-fan đều mắng mình, mà không chịu đi dọn dẹp Weibo. Nếu như không thể nhẫn nhịn tốt thì thôi đi, nhưng bài Cẩm Lê vào vòng giải trí hơn 2 năm rồi. Xem được tin tức mắng mình vẫn chịu không nổi, vẫn tức giận, vì vậy từ khi bài Cẩm Lê bước vào giới giải trí. 2 năm gần đây, bài Cẩm Lê dùng một nửa thời gian để tức giận. Tức giận khiến cô ta không thể kiểm soát được bản thân. Đứng trước mặt fan và phóng viên, cô ta nói những điều không thông minh. Vì vậy, toàn thân đều là xịt căng đan. Thật sự không thể đổ lỗi cho người khác. Có những chuyện trong lòng Cẩm Lê còn chưa làm. Bản thân không có tâm trạng đi quan tâm những chuyện chửi bới như này. Cô trực tiếp bỏ qua những lời mắng chửi. Tìm ra nguồn gốc của ánh sáng vàng. Khi nhìn thấy nguồn gốc, cô sững sờ, đây là một cái Weibo rất quen thuộc, chủ nick chỉ là một cô gái có lượt theo dõi bình thường. Nhưng có lượt bình luận vượt xa số người theo dõi, đó là người hâm mộ hôm nay cô gặp ở trước cửa công ty. Cô nhìn vào những bức ảnh, ánh sáng vàng khẽ rung lên, điều này thể hiện ít nhiều nó cũng liên quan rất lớn đến những bức ảnh. Nguồn năng lượng vàng, Cẩm Lê mở bình luận Weibo. Cô gái bé nhỏ thật may mắn nha. Không ngờ lại gặp được Lê của tôi. Không cần biết người khác nói Cẩm Lê của chúng tôi ra sao. Tôi vẫn trưng bộ mặt này ra. Làm fan cô ấy 10.000 năm nữa. Người qua đường bị thu hút bởi tấm ảnh. Không dám khen ngợi diễn xuất và tính cách Cẩm Lê nhưng vẻ bề ngoài rất xinh đẹp. Bùng nổ nữ vương xinh đẹp. Cảm thấy hôm nay Lê của tôi cực kỳ đẹp và phong độ. Có phải mở 800 độ bộ lọc làm đẹp không? Photoshop không tồi, bố mẹ là lợn thì cũng có thể trở nên xinh đẹp. Bài Cẩm Lê phẫu thuật thẩm mỹ khi quay trở lại. Chỉnh ở đâu vậy? Trông khá chân thật, những người anh hùng bàn phím tức giận là đúng rồi. Thấy người ta xinh đẹp lại bảo người ta phẫu thuật thẩm mỹ. Photoshop, xin lỗi đi. Từ khi xuất đạo đến giờ vẫn đẹp, ảnh, không chấp nhận phản bác, chỉ có fan của Lê mới có thể thổi gió, khen, vào mặt bài Cẩm Lê, dù gì cái quan tâm chỉ là cái khuôn mặt đẹp, còn đâu đều vô dụng, bài Cẩm Lê dạo này có tác phẩm nào không, mau lấy ra mà xào mà nấu, Cẩm Lê lướt qua tất cả bình luận không hay, cuối cùng cũng phát hiện, ánh sáng màu vàng kim đó. Được sinh ra dưới những bình luận này, những bình luận của fan hâm mộ khen mình dưới Weibo này. Nhưng không phải bình luận của tất cả người hâm mộ đều được đưa vào. Sau khi đọc hàng trăm bình luận liên tiếp, cuối cùng cũng đem ra kết luận, những lời nói ân cần và chân thành mới có thể tạo ra năng lượng vàng để cô hấp thụ. Nói cách khác, những người này đại khái là fan hâm mộ trung thành của cô. Những người này xem xong ảnh của cô, bình luận sinh ra năng lượng. Hơn nữa, chỉ có Weibo ngày hôm nay mới có năng lượng vàng này. Những tấm ảnh bài Cẩm Lê trước đó đều không có. Điều đó cũng phải, dưới những bức ảnh trước kia của bài Cẩm Lê, mọi thích là bài Cẩm Lê. Không phải cô, Cẩm Lê, cách chương.